Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 305, 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc liền là như thế này. Cho dù là Lê Vân Triều nói toạc thiên, Thẩm Thanh vẫn là không sẽ giúp nàng. Nếu như là giữ sự tình, Thẩm Thanh là nhất định sẽ hỗ trợ. Dù sao Lê Vân Triều là Đường Kiều Khuê chung bạn thân. Đã là hắn cháu gái nhi hảo hữu, kia hắn làm trưởng bối không đạo lý không giúp. Nhưng là Lê Vân Triều chuyện này nhi lại ngoại lệ. Hắn như vậy đại niên kỳ một trung niên nhân đi trang của nàng bạn trai. Này nói đến giống nói sao? Hơn nữa Lê Vân Triều là cái gì tâm tư? Hắn hiện tại nhưng là nhìn ra được đến. Càng là như thế này, càng là không thể hỗ trợ. Hắn có thể thông qua đường phương thức hỗ trợ, nhưng là Lê Vân Triều cách nói là tuyệt đối không được. Đem Lê Vân Triều đưa trở về nhà, Thẩm Thanh một người ở thư phòng ngồi một hồi lâu. Thẩm Liên Y hôm nay không đi lớp học ban đêm. Nàng ghé vào Đường Kiều trước mặt nói nhỏ nói: "Người cậu hôm nay như thế nào? Đến cùng là thân muội muội." Tuy rằng Thẩm Thanh trở về cùng ngày xưa làm việc là giống nhau, nhưng là Thẩm Liên Y vẫn là phát hiện không thích hợp. Đường Kiều buông tay, nói: "Ta cũng không biết a, chính là nàng ánh mắt lóe ra. Vừa thấy chính là nói dối." Thẩm Liên Y mới không tin đâu. Chỉ nàng một chút, nói: "Ngươi chạy nhanh nói, đừng che đậy." Đường Kiều ủy khuất mặt, nàng nói nhỏ nói: "Đây là cậu riêng tư a, chờ chính hắn nói cho ngươi đã khỏe. Hiện tại nói hơn, tóm lại không tốt." Nói tới đây, thùng thùng lên lầu, thoát đi thị phi nơi miễn cho lại bị truy vấn. Thẩm Liên Y không rõ chân tướng, bất quá nàng vẫn là rất nhanh đã biết hết thảy. Tuy rằng Đường Kiều không chịu nói, nhưng là lái xe lão Vương luôn không thể không nói. Thẩm Liên Y hỏi hắn: "Không đúng phương pháp từ?" Hắn nhưng là nói ra. Thẩm Liên Y tuy rằng không là cái gì thông minh nhân, nhưng là Lê Vân Triều này biểu hiện rất rõ ràng. Thế cho nên nàng bỗng chốc liền nghĩ tới Lê Vân Triều mục đích. Thẩm Liên Y có chút cảm khái. Vạn vạn thật không ngờ Lê Vân Triều như vậy hoa quý thiếu nữ vậy mà sẽ coi trọng nàng ca ca loại này nam nhân. Tuy rằng nhà mình ca ca là ngàn hảo vạn hảo, nhưng là giờ phút này Thẩm Liên Y kỳ thực nội tâm vẫn là minh bạch. Vẫn là Thẩm Thanh không xứng với Lê Vân Triều. Lê Vân Triều tuổi còn nhỏ, đọc sách hảo, thư hương thế gia, hết thảy thoạt nhìn đều thập phần hảo. Nàng là biết ca ca có bao nhiêu hảo, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, thực nói có thể hay không xứng đôi. Thẩm Liên Y lại là thành thật, nghĩ như vậy, a u nhưng là nói đúng. Hiện tại nói đúng, không tốt, cũng không phải như tùy ý sự tình thuận theo tự nhiên phát triển. Nàng là hy vọng ca ca lại tìm một người, mặc kệ người kia là ai, tổng so một người hảo. Thẩm Liên Y nghĩ tới đủ loại Đường Kiều cùng Thẩm Thanh đều không biết. Thẩm Thanh càng nghĩ, tuy rằng sẽ không làm bộ Lê Vân Triều bạn trai, nhưng là nàng đã nói có người dây dưa nàng. Tóm lại không thể không quản. "Cậu, người tìm ta." Đường Kiều hôm nay tan học sau không có trực tiếp đi tòa soạn báo. Ngược lại là đã trở lại. Ra ngoài dự đoán của nàng. "Cậu vậy mà ở nhà?" Bởi vì Lê Vân Triều hôm qua lớn mật, hắn buổi tối ngủ cũng không tốt lắm. Bởi vậy hôm nay nhưng là sớm đã trở lại. Hắn nói: "Tọa, ta nghĩ hỏi một chút Lê Vân Triều sự tình." Đường Kiều lập tức nhíu mày. Nàng ai một tiếng, tựa tiếu phi tiếu đánh giá Thẩm Thanh. Thẩm Thanh bất đắc dĩ. Nói: "Người kia là cái gì tặc hề hề biểu cảm?" Đường Kiều này cũng không nhận. Nàng nhẹ giọng nói: "Ta nào có tặc hề hề." Lập tức lại nói: "Nên sẽ không là cậu bản thân tâm loạn, mới sẽ như vậy cảm thấy đi." Lập tức khanh khách cười. Nàng là hiểu lắm. Thẩm Thanh đen mặt, nói: "Đừng nói bậy." Lại nhìn nhà mình này tiểu cô nương, căn bản không có một điểm sợ hãi. Hắn thật sự là lấy nàng không có biện pháp. Chỉ lời nói thấm thía nói. Nói như thế nào ta không có quan hệ. Ngươi nên biết, danh tiết đối nữ hài tử rất trọng yếu. Ngươi tuyệt đối không nên nhiều lời Lê Vân Triều cái gì. Miễn cho làm cho nàng hiểu lầm. Chúng ta lẫn nhau đều phiền toái. Đường Kiều ai u một tiếng. Lại không ngôn ngữ. Thẩm Thanh hít một hơi thật sâu. Lại hỏi, nàng nói có người dây dưa. Là thật là giả. Nếu như là thật, tóm lại muốn giúp đỡ một chút. Không biết vì sao, từ lần trước cùng Đường Kiều cùng nhau cứu Lê Vân Triều. Hắn liền cảm thấy này tiểu cô nương kỳ thực cũng thật đáng thương. Hoặc là nói nàng cùng A-U có giống nhau trải qua. Cho nên sẽ làm hắn phá lệ thương tiếc vài phần đi. Bất quá đây là trưởng bối đối vãn bối thương tiếc. Tuyệt đối không là Lê Vân Triều bản thân sở hiểu lầm thích. Đường Kiều lần này đổ là không có âm dương quái khí nói chuyện. Ngược lại là thật nghiêm cẩn. Thật sự a, người kia nga. Quả nhiên, chẳng qua là giam 3 ngày công phu. Lê Vân Triều lại ước Đường Kiều gặp mặt thời điểm liền thể xác và tinh thần sung sướng. Đường Kiều xem nàng trước mắt ý cười. Đều không giống như là trong ngày thường Lê Vân Triều. Biết được sự tình là giải quyết. Lê Vân Triều quả nhiên cũng là gương sáng nhi giống nhau. Ta chỉ biết hắn nhất định sẽ giúp ta. Đường Kiều, giả dối nữ. Lê Vân Triều cũng không có bởi vì Đường Kiều lời nói biện giải. Ngược lại là cười lợi hại. Nàng thân tay nắm giữ Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nhẹ giọng nói. Đường Kiều, ta có thể đi nhà ngươi ở vài ngày sao? Đường Kiều, a, hả? Nàng cả người đều là mộng. Nửa ngày, nàng quyết đoán lắc đầu. Đương nhiên không được a. Tuy rằng nàng trong tiềm thức là hy vọng cậu cùng với Lê Vân Triều. Nhưng là như thế này là không được. Nàng nghiêm cẩn, người tưởng đều không cần tưởng. Ta không thể biến thành bức ta cậu a. Tuy rằng cậu nguyện ý hỗ trợ. Nhưng là chưa hẳn chính là thật sự bởi vì thích. Có lẽ chính là thuần túy hảo tâm. Điểm ấy Đường Kiều là thật minh bạch. Dù là Lê Vân Triều luôn mãi khẩn cầu. Đường Kiều như trước không có đồng ý cùng Lê Vân Triều cáo biệt. Đường Kiều cùng bên người Cố Vũ Vũ cảm khái. Tình yêu kỳ thực là một cái thật thần kỳ gì đó. Ngươi xem, ngay cả Vân Triều như vậy tính cách đều lớn mật đi lên. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được. Cố Vũ Vũ gật đầu. Nói, có lẽ là thật sự thích đi. Thật sự thích một người. Luôn cảm thấy người kia là bất đồng. Đường Kiều cảm thấy thoại lý hữu thoại. Lập tức hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi có phải không phải có như vậy một cái người trong lòng? Cố Vũ Vũ dừng một chút. Mặt đỏ một ít. Nàng đều là chưa từng có xem qua Cố Vũ Vũ mặt đỏ. Như vậy xem ra. Cũng là có. Đường Kiều. Vậy ngươi thích gì nhân? Cố Vũ Vũ trầm mặc một chút. Nghiêm cẩn nói. Ta thích tứ ca, bất quá hắn sẽ không thích của ta. Đường Kiều ai một tiếng, cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Vũ Vũ đi nhị, cố tứ đi tứ, nhưng là thật rõ ràng a, cố tứ tuổi so Cố Vũ Vũ lớn không ít. Cũng không biết bọn họ bên kia là thế nào xếp. Nghĩ như vậy, Đường Kiều cũng liền hỏi xuất ra. Cố Vũ Vũ nói, xếp đệ mấy là căn cứ công phu đến. Không là căn cứ tuổi. Đường Kiều xem thế này nhưng là kinh ngạc. Nàng nói. Ngươi so cố tứ công phu hảo. Này thoạt nhìn không quá đúng vậy. Cố Vũ Vũ nghiêm cẩn. Cố gia thu lưu rất nhiều đứa nhỏ. Tứ ca cùng chúng ta bất đồng. Cũng không phải đi theo chúng ta bài tử. Đường Kiều hơi hơi nhíu mày. Rất nhiều đứa nhỏ. Cố Vũ Vũ gật đầu. Nhẹ giọng cười. Chúng ta đều thật cảm tạ thất gia. Là thất gia muốn thu lưu của chúng ta. Kỳ thực tứ ca hắn là lúc trước cùng thất gia cùng nhau lưu lạc tiểu khất cái. Cố gia thu lưu thất gia. Thất gia năn nỉ cố tiên sinh thu lưu tứ ca. Sau này thất gia chậm rãi chủ sự. Lại thu lưu chúng ta. Cố Vũ Vũ tựa hồ nghĩ tới từ trước. Nói nhỏ nói. Nhà chúng ta rất nghèo. Ta 5 tuổi năm ấy, cha mẹ ta vì nuôi sống ta đệ, tính toán đem ta bán được này dơ bẩn địa phương, trở thành Dương Châu gầy mã bồi dưỡng kiếm tiền. Ta lúc đó nào biết đâu rằng nhiều như vậy a, đi theo trôi qua. Kết quả tận mắt đến cha mẹ ta lấy tiền, cũng nghe đến bọn họ mắng ta là cái vô dụng xuẩn nha đầu. Không thể nối dõi tông đường, ăn còn nhiều. Nói tới đây, cố Vũ Vũ lau một phen mặt. Sau đó ta lúc đó không biết nghĩ như thế nào. Thừa dịp bọn họ còn tại giao thiệp chuyện phiếm, ta liền chạy mất. Ta đại khái lưu lạc nửa năm, là thất gia thu lưu ta. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Nguyên lai đời trước từ cổ nhị ở chuyện này nhi thượng cũng không có nói dối. Chính là nàng xem nhẹ gặp được cố thất gia kia một đoạn. Lựa chọn nói này qua lại, chính là vì nàng nói thật sự quá khó khăn chịu. Rất thành khẩn, Đường Kiều lúc đó mới tin nàng. Như vậy xem ra, nàng tín kỳ thực cũng không có gì không đúng. Bởi vì cổ nhị nói vốn chính là thật sự. Nàng chính là che giấu đó là hồi nhỏ chuyện đã xảy ra. Này căn bản là không phải là cùng nàng gặp nhau thời điểm phát sinh. Đường Kiều dừng một chút, hỏi, ngươi đem của các ngươi sự tình đều nói với ta, không sợ cố gia trách tội ngươi. Cố Vũ Vũ cười yếu ớt, lắc đầu, nàng nói, không quan hệ a, ta đến tiểu thư bên này thời điểm thất gia đã nói quá. Mặc kệ Đường tiểu thư tưởng biết cái gì, hỏi cái gì, ta đều có thể nói xuất ra, không có gì đáng giá che giấu. Đúng là bởi vậy, nàng càng thêm thả lỏng không ít. Kỳ thực ta hảo lo lắng chính mình là tới Đường tiểu thư bên người làm mật thám. Cũng may, thất gia không phải như vậy phân phó của ta. Đường Kiều nghiêm cẩn xem cố Vũ Vũ. Nàng thành khẩn không giống như là có một câu lời nói dối. Đường Kiều trầm mặc một chút. Nói, bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đột nhiên rất muốn gặp thất gia. Không biết hắn có ở nhà không? Cố Vũ Vũ, ta giúp ngài gọi cuộc điện thoại đi qua. Đường Kiều gật đầu. Hảo đâu, trong nhà không người tiếp nghe. Đường Kiều ai một tiếng. Tả Hữu nhìn xem. Lại nói, ta nhớ được Cố Đình Quân công ty hẳn là tại đây phụ cận. Cố Vũ Vũ gật đầu. Đúng, ta nhận thức, ta mang Đường tiểu thư đi qua. Đường Kiều nói hảo, Cố Đình Quân công ty là sát đường nhất đống lâu. Thập phần khí phái, Đường Kiều chưa có tới. Nàng ngẩng đầu nhìn, trầm ngâm một chút, vào cửa, bảo vệ cửa lập tức tiến lên. Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm người nào? Nơi này nơi nào là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào địa phương? Cố Vũ Vũ lập tức tiến lên. Nàng nói, tiểu thư nhà chúng ta cầu kiến thất gia. Bảo vệ cửa, có hẹn trước sao? Đường Kiều vô tội nhún vai. Bảo vệ cửa lập tức ngượng ngùng, vài vị vẫn là mời trở về đi. Không có hẹn trước, cố tiên sinh sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Không thể không nói, hiện đang nghĩ đến thất gia bên này a dua nữ nhân quả nhiên là nhiều lắm. Bởi vậy mặc kệ cái dạng gì, chỉ cần không có hẹn trước, bọn họ là một mực không sẽ an bài. Cố Vũ Vũ lại nói, ngài có thể thông bẩm một chút, đã nói Đường tiểu thư cầu kiến, ta nghĩ cố tiên sinh nhất định sẽ gặp. Không nói như vậy hoàn hảo. Vừa nói bảo vệ cửa liền lãnh sụ mặt sắc. Hắn nói, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Lại không đi ta liền không khách khí. Êm đẹp cô nương ra làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu. Người có biết một tháng có bao nhiêu cái tự xưng Đường tiểu thư đi lại sao? Đường tiểu thư từ được các ngươi trang, thật sự là cho các ngươi cha mẹ mất mặt. Như vậy thiếu nam nhân, xem ta được không? Muốn gặp cố tiên sinh, ta khuyên các ngươi vẫn là giảm đi kia phân tâm. Cố Vũ Vũ lãnh sụ mặt sắc, có ngươi nói như vậy sao? Bảo vệ cửa trêu tức cười, cao thấp đánh giá Cố Vũ Vũ, ánh mắt thập phần không tốt. Hắn nói, ta nói như vậy đã thật khách khí. Còn tuổi nhỏ tưởng nam nhân còn chưa tính, còn nói dối, Này giống nói sao? Người này nói chuyện tương đương khó nghe. Đường Kiều là có thể lý giải hắn có bản thân công tác. Nhưng là như thế này nói không khỏi đổ là có chút quá đáng. Nàng lạnh lùng xem bảo an. Cũng không nói lời nào. Còn tuổi nhỏ liền thấy người sang bắt quàng làm họ. Chạy nhanh đi, nhìn ngươi mặc thể diện. Cũng là có tiền nhân ra đứa nhỏ. Đây là làm gì đâu? Cố Vũ Vũ khí thật muốn động thủ. Chính là nghĩ đến đây chung quy là Cố gia địa phương. Đến cùng là nhịn, ngươi, quên đi Vũ Vũ. Đường Kiều tuy rằng là cái ương ngạnh tính tình. Nhưng là cũng biết, nếu như thật sự là người người đều có thể đi lên. Như vậy Cố Đình Quân thật đúng là vội đã chết. Nàng nói, chúng ta đi thôi. Nhưng là, Cố Vũ Vũ lại trừng mắt nhìn bảo an liếc mắt một cái. Thực vội, khả là chúng ta. Đường Kiều dẫn đầu xuất môn. Cố Vũ Vũ lập tức đuổi kịp. Thật sự là vừa ra khỏi cửa. Liền nhìn đến nhất chiếc xe đứng ở cửa. Cửa bảo vệ cửa lập tức liền tiến lên. Vội vàng khuất phục nịnh hót. Bát gia, ngài đã tới. Mau mời mau mời. Kỳ bát gia vênh váo tự đắc. Cũng không để ý hội nhân. Đang muốn đi vào trong. Lập tức thay đổi sắc mặt. Nịnh nọt cười. Ai u, Đường tiểu thư. Đến xem thất ca đâu. Bảo vệ cửa ầm một tiếng. Quang ngã. Cách trương.